Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 938, chương 318. Hạo Thiên, người thật ác tâm, trên đường đi, Thẩm Long đều là ôm Họa Mi, để nàng tại trong lồng ngực của mình. Sao sao bất quá Thẩm Long trên đường đi không còn có động tác khác. Phát huy trọn vẹn nam nhân một ít thời điểm ngồi trong lòng mà vẫn không loạn yêu lương truyền thống. Ngoại trừ kể một ít lời tâm tình, Thẩm Long cái này tán gái cao thủ. Vậy bắt đầu vì Họa Mi quét xóa nạn mù chữ. Tin hết sách, không bằng không sách, nữ nhân này mọi cử động hồn siêu phách lạc, làm cho người kìm lòng không được bị hấp dẫn. Thẩm Long không nỡ buông nàng xuống, thật không nỡ, mà Họa Mi cảm thấy dạng này rất thú vị. Đối với nàng mà nói, là một loại khác loại trải nghiệm, kể một ít lời tâm tình, làm một chút mập mờ động tác, nháy mắt mấy cái ám chỉ một chút. Đương nhiên, làm thông dục đạo chủ đệ tử, Thẩm Long có chút hiểu rõ, các nàng đều là lấy không rảnh chi thể, cảm ngộ thất tình lục dục. Thường nói chỉ có nhập tình cảm mới có thể cảm ngộ tình đời, nhưng là các nàng lại tựa như can tình cảm, tựa như bên ngoài quan sát, đứng tại điểm cao bên trên quan sát. Các nàng từ trước đến nay đều không dễ dàng ra đời tình cảm, đương nhiên vẻn vẹn không dễ dàng. Nếu là các nàng tìm tới chính mình cảm giác có thể phó thác người, liền sẽ vô hạn đầu nhập. Năm đó thông dục đạo chủ cũng có một cái tình cảm chân thành, đây coi như là cái trên cơ bản mọi người đều biết bí mật. Năm đó thông dục đạo chủ cạnh tranh đạo chủ vị trí, căn bản cũng không có cái gì phần thắng, bất quá hắn nam nhân ngược lại là phi thường nổi danh, có được thông thiên đại thế giới đạo chủ phía dưới đệ nhất nhân thanh danh tốt đẹp. Bất quá là năm đó chứng đạo quan khẩu bị người đánh lén, thân tử đạo tiêu, lập tức thời điểm đó thông dục đạo chủ bị kích thích, đốn ngộ thế gian sao sao, khắc cốt minh tâm, cuối cùng lấy sao sao chứng đạo, giết sạch tất cả tranh đạo người cạnh tranh. Một lần kia tranh phong là thông thiên đại thế giới thảm thiết nhất một lần. Không có một cái nào người cạnh tranh sống sót, sáng tạo ra các đời số một, đương nhiên, cũng thành tựu hiện nay duy nhất một tôn nữ đạo chủ. Đừng nhìn nàng ôn nhu tựa như quý phụ nhân, bất quá biết nàng đều hiểu nàng là cái đao phủ nữ đồ tể. Mà bây giờ thông dục đạo chủ sáu cái nữ đồ nhi đương nhiên đều là trong sạch chi thân, bất quá hôm nay bị Thẩm Long lại ôm lại thân, cũng không tính là trong sạch đi. Hai người đều không có cân nhắc những thứ này, có lẽ đều tận lực né tránh. Dù sao hai người cảm giác dạng này rất tốt, ngoại trừ biện hộ cho lời nói, Thẩm Long còn từ Họa Mi trong miệng hiểu rõ đến vận chuyển hành khách tình trạng. Bình thường đều là mỗi trăm vạn năm một chuyến, mà đi tới đi lui tam đại thế giới trong lúc đó, cho dù là có được thông linh đạo chủ đặc biệt thiết lập đường biển, cũng cần ngũ bách vạn năm, mà do dự hiện tại là vừa vạn phát hành. Cho nên mỗi một chiếc Noe thuyền cứu nạn phía trên đều có được một tôn đế tôn đỉnh phong làm thuyền trưởng, mà cái khác còn có ba vị đế tôn sơ kỳ đến trung kỳ làm trợ thủ. Mỗi một tòa Noe phi thuyền đều thông qua được đặc thù cải tạo, cho nên chỉ cần đi vào Noe thuyền cứu nạn, muốn động thủ liền sẽ bị áp chế tu vi, đặc biệt nghiêm trọng đều sẽ bị trấn áp. Mà vì khẩn cấp, cái này ba tòa đại thế giới còn có 36 làm năm cấp thế giới đường biển ở giữa, đều thành lập ở giữa trạm điểm, mỗi một trong đó ở giữa đứng, đều có được bất phàm thực lực. Hơn nữa mỗi một cái trạm điểm trong lúc đó, đều có thể lẫn nhau chiếu ứng. Ngoại trừ những thứ này, mỗi một đầu đường biển bên trên, tối thiểu nhất có được một tôn nửa bước đạo chủ chú ý. Bọn hắn lợi dụng vị diện ý chí giáng lâm đường biển phía trên tiến hành giám sát, có thể nói nghĩ phi thường chu đáo, có thể bận tâm đến đều không có từ bỏ. Tiểu ca ca, dọc theo con đường này Nô gia phục vụ thế nào? Đã đến bến cảng, thần mộc đại thế giới bến cảng, được xưng nhất chi độc tú. Để Thẩm Long đến lúc đó nghi ngờ một lúc lâu. Thẩm Long ôm họa mi, hít sâu một hơi, trong lòng tạo nên gợn sóng, cười khổ một tiếng nói: "Sư tỷ, nếu ta có thể hàng phục ngươi, nhất định đem ngươi cột vào trên giường, mỗi ngày hầu hạ ta." Họa mi sững sờ, lập tức khanh khách một tiếng nói: "Cái kia chứng minh ngươi bây giờ hàng phục không được ta đi." Thẩm Long mỉm cười, lập tức đột nhiên chăm chú nhìn qua họa mi, nói: "Ngươi tốt nhất tại thực lực của ta đầy đủ trước đó, không muốn tìm tới người trong lòng, nếu không, ta chính là đoạt, cũng phải đem ngươi cướp đến tay. Nô gia chờ ngươi đến, chỉ là không biết nhà ta sư tôn." Họa mi cái kia ánh mắt u oán, để Thẩm Long kích động, bất quá theo cái kia miệng nhỏ lời nói ra, lập tức để Thẩm Long tâm thật lạnh. Hắn ngạc nhiên một tiếng, lập tức cười khổ nói: "Sư tỷ, không mang theo dọa người như vậy, nhà ngươi sư tôn chính là nhà ta lão long đều bị chỉnh cùng chó chết. Nếu là ta, ngài bỏ được để cho ta chết không toàn thây sao?" Hắn thật bị hù dọa, nếu để cho Thông Dục đạo chủ biết mình nữ nhi bảo bối bị mình ôm lấy nói một đường lời tâm tình, mà con gái nàng thêm mắm thêm muối nói một tiếng, vậy mình còn không bị chém chết. Cho dù là lão long tại, cũng không có tác dụng a. "Đi thôi, Nô gia đưa ngươi ra ngoài, lần này trở về liền muốn đổi phi yến tới." Họa mi nói xong, trong mắt bánh xe nhất chuyển, lập tức nhìn qua Thẩm Long, đem Thẩm Long nhìn trong lòng run rẩy: "Tiểu đệ đệ, cầu ngươi một việc có được hay không?" "Có được hay không vậy?" Họa mi đột nhiên bắt lấy Thẩm Long cánh tay, nũng nịu giống như đem cánh tay nhét vào vú ngọc của nàng trong lúc đó. "Thế nào, chẳng lẽ ngươi quyết định cùng ta bỏ trốn?" Thẩm Long ánh mắt sáng lên, lập tức một mặt hưng phấn hình, để họa mi ngạc nhiên, âm thầm gắt một cái nói: "Ai cùng ngươi bỏ trốn? Người ta cho ngươi tìm một cái mỹ nữ làm cho ngươi tình nhân, muốn hay không một câu?" Thẩm Long liếc họa mi một chút, lập tức nói: "Làm sao, chẳng lẽ lớn lên rất khó coi?" Họa mi hét lớn: "Làm sao có thể, cho dù là không có ngươi sư tỷ ta lớn lên như hoa như ngọc, vậy cũng không kém được bao nhiêu, ngươi cứ nói đi, có nguyện ý hay không?" "Chẳng lẽ tính cách rất ác liệt?" "Làm sao có thể, nàng thế nhưng là sống sóng đáng yêu bé gái, cái này cũng không thể nói lung tung. Câu kia là các ngươi có thù." "Sao, làm sao có thể? Cái này, Hạo Thiên, ngươi làm sao nhìn ra được? Nếu không phải có thù, ngươi nguyện ý đem nàng hướng trong hố lửa đẩy?" Thẩm Long liếc mắt mới nói: "Mặc dù ta không tin ta chính là hố lửa." Họa mi hừ lạnh một tiếng, nói: "Liền xem như đẩy vào hố lửa, xinh đẹp như vậy một cái nữ hài nhi, chẳng lẽ ngươi không muốn, còn không phải tiện nghi ngươi? Một câu đến cùng muốn hay không?" "Muốn, làm gì không muốn?" Thẩm Long quát to một tiếng, lập tức nhỏ giọng nói: "Bất quá trước đó nói xong, ta thích giống như sư tỷ dạng này, nếu không ngươi liền theo ta đi." "Hừ, nghĩ hay lắm, bất quá ngươi nếu là đem nàng giải quyết, ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi một cơ hội, để ngươi truy cầu ta." Họa mi trong mắt đều mang dáng tươi cười, tựa như cong như trăng non. Thẩm Long không cần suy nghĩ đáp ứng. Họa mi sửng sốt một chút nói: "Ngươi đều không có nghe nói là ai đáp ứng?" Thẩm Long bất đắc dĩ nhún nhún vai, lập tức chững chạc đàng hoàng mà nói: "Đây là một lần duy nhất, truy cầu sư tỷ chỗ đột phá, đương nhiên không thể do dự. Chẳng lẽ sư tỷ đang hoài nghi tâm ta sao? Ngươi nằm mơ đi, ngươi nghe cho kỹ, muốn ngươi giải quyết chính là sư tôn duy nhất nữ nhi, cũng là tỷ muội chúng ta xếp hạng thứ tư, Huyền Nhi sư muội, ngươi nếu là có thể giải quyết nàng, ta liền đáp ứng ngươi." họa mi vậy đáp ứng lưu loát. Trên thực tế dưới cái nhìn của nàng, đây là một kiện nhiệm vụ căn bản là không thể hoàn thành. Các nàng dù sao chỉ là đồ nhi, mà Uyển Nhi không chỉ có là đồ nhi, càng là nữ nhi. Thẩm Long nghe khẽ trao mày nói, có chút độ khó, bất quá sư tỷ yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi đợi lâu. Hắn tiến lên thấp giọng nói ra, sư tỷ, mấy vị khác sư muội bên trong, còn có hay không cừu nhân của ngươi? Hắn vỗ ngực nói, sư tỷ yên tâm, ta đều cho ngươi đánh ngã. Đến lúc đó, hắc hắc, nghĩ đến vui chỗ, Thẩm Long cười ha ha. Họa mi trợn nhìn Thẩm Long một cái nói, có phải hay không nghĩ đến chăn lớn cùng ngủ đâu? Không sai biệt lắm, đã các nàng đều là địch nhân, ta sẽ dẫn lấy nữ vương của ta, cũng chính là họa mi sư tỷ, mang theo roi ra đi điều giáo những địch nhân kia. Họa mi trong nháy mắt trong đầu xuất hiện một bức khó coi hình tượng, lập tức gương mặt đỏ bừng. Nhẹ nhàng tại Thẩm Long bộ ngực vỗ một cái nói, Hạo Thiên, ngươi thật ác tâm, tựa như mở ra Pandora hộp. Trong óc nàng không ngừng hiển hiện loại kia hình tượng, quá tà ác, bất quá thử một chút, cũng không có cái gì a. Trong nháy mắt, nàng bị ý nghĩ của mình giật nảy mình, lập tức cảm thấy mình bị Hạo Thiên ô nhiễm, không còn thuần khiết, tốt rồi, không nên suy nghĩ lung tung. Vốn là muốn gọi các ngươi tỉ muội cùng đi vạn kiếp cốc. Đã thấy được liền mời một chút. 300 triệu năm sau, chúng ta cùng đi vạn kiếp cốc tầm bảo. Ồ, đúng rồi, ngươi thật giống như ngay tại luyện hóa cái kia vạn kiếp cốc. Đã như vậy, khẳng định có rất nhiều bảo bối. Uổng cho ngươi còn có một chút lương tâm, biết kêu lên người ta. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.